Bất Diệt Long Đế, chương 2128, ngôi sao tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly đằng đằng bế quan 3 tháng, chuyện ngoại giới hắn hoàn toàn không biết, hắn một mực đang nghĩ lấy giải thích như thế nào độc, 3 tháng thời gian hắn rốt cục có tiến triển rất lớn, thành công đem trong thân thể độc tố cho luyện hóa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, luyện hóa biện pháp cùng khống chế hỗn độn chi khí không sai biệt lắm, đều là lợi dụng đại đạo chi ngân khống chế những năng lượng này, sau đó hấp thu vào 720 cái trong huyệt đạo. Chỉ cần đi vào trong huyệt đạo tự biến thành năng lượng của mình, không chỉ không có độc còn có thể tăng cường tự thân nhục thân. Những năng lượng này phi thường bá đạo, thế mà hòa luyện hóa thần tùy, 3 tháng thời gian Lục Ly đem sở hữu năng lượng luyện hóa về sau, phát hiện thân thể thế mà cường đại một chút. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, xác định thân thể không có loại kia kỳ dị năng lượng về sau, Lục Ly xuất quan. Sau khi ra ngoài hắn tìm được Cam Lâm mới biết 3 tháng trước thế mà phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Vì cái gì không gọi ta? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly chấn kinh chỉ chốc lát có chút bất mãn nói. Dù sao trường tôn ra thế nhưng là hướng về phía hắn tới, hắn thế mà đều không có xuất chiến, cái này khiến hắn có chút hổ thẹn. Bảo ngươi làm cái gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cam Lâm nhếch miệng nói. Ngươi thần lực bị phong ấn, chiến lực giảm bớt đi nhiều, ra lại không làm được cái gì. Gia Gia nói đại nhân đã không để cho chúng ta truyền di, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly khe khẽ thở dài, nói cho cùng vẫn là chiến lực của hắn không đáng chú ý, có hắn không có hắn đều quan hệ không lớn, nội tâm của hắn đối cường đại lực lượng cũng càng phát khát vọng. Hắn cũng không muốn cả một đời bị đại ma vương phù hộ, một đại nam nhân lại cần một nữ nhân phù hộ, đây là một kiện chuyện rất mất mặt. Lục Ly không hỏi nhiều lắm, việc này đã mất há duy màn, đi nghe ngóng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên chiến lực, sau đó thay đại ma vương đi một chuyến tam trọng thiên, thay nàng đổi về cổ kinh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn có phải hay không yêu thích thiếu người ân tình người, đại ma vương thay hắn làm nhiều lắm, hiện tại đến phiên hắn giúp đại ma vương làm việc báo ân. Hắn trong thành ngây người nửa ngày sau, về tới Thiên Vân Sơn, đoạn thời gian trước tại Thiên Âm Cung bên trong mua một nhóm địa long dịch, hắn còn có một số thần tùy, hắn chuẩn bị toàn bộ luyện hóa tăng lên nhục thân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mặt khác hắn chuẩn bị tu luyện thần lực cảm ngộ chân ý toàn diện tăng lên chiến lực. Không đạt tới tam kiếp đỉnh phong, cũng không cần đi bên ngoài loạn truyền. Hiện tại Hắc Viêm Điện đã không ngóc đầu lên được, tại nhị trọng thiên không ai có thể uy hiếp hắn. Hắn tộc nhân thân nhân đều tới nhị trọng thiên, nội tâm của hắn lại không lo lắng, có thể toàn tâm toàn lực tu luyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, về tới Thiên Vân Sơn, bên này cũng không có quá lớn dung truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Trần Trưởng Lão đã phong tỏa sở hữu tin tức người của Lục gia cái gì đều không biết, vẫn luôn an nhàn ở tu luyện. Lục Nhân Hoàng thế mà đi sông Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất, đồng thời còn kém chút sông đi qua, cái này khiến Lục Ly đối Lục Nhân Hoàng lau mắt mà nhìn. Bất quá nghĩ đến hắn cái này lão cha thiên phú cũng là phi thường cao, giống như trước kia không phải muốn chiếu cố Lục gia, sợ là đã sớm thành thần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Bàn Nhược cùng Bạch Thu Tuyết tại Ma Vương trên núi đều tìm hiểu một cái chân ý, cái này khiến Lục Ly rất vui mừng. Tất cả mọi người đang mạnh lên, đều đang theo đuổi thực lực cường đại. Mặc dù các nàng điểm ấy là chiến lực đối với Lục Ly tới nói ý nghĩa không lớn, nhưng mỗi người đều có nhân sinh của nàng cùng truy cầu, nếu không đều có được dài dằng dặc thọ nguyên, không có khả năng ngay tại cái này ngồi ăn chờ chết a. Thiên Vân Sơn có rất nhiều thiên địa linh dược, các loại tài nguyên cũng rất nhiều, đầy đủ Lục gia tu luyện rất nhiều năm. Những sự tình này Lục Ly đều giao cho Trần Trưởng Lão đi an bài, hắn bồi mọi người một đoạn thời gian, tựu bế quan tu luyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thiên Vân Sơn rất bình tĩnh, ngoại giới gần nhất cũng đặc biệt bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này thậm chí đều không có thế lực khai chiến, toàn bộ đều trở nên rất là biết điều. Rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh đều thân tự đến Thiên Ma Đảo thỉnh cầu bái kiến Đại Ma Vương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, còn có mấy cái thế lực thủ lĩnh hô lên khẩu hiệu thỉnh cầu Đại Ma Vương xưng đế trở thành nhị trọng thiên cộng chủ. Đáng tiếc Đại Ma Vương một người đều không có nhận gặp, chỉ là để phù ma truyền lời bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, nàng vẫn là cái kia thái độ Thiên Ma Đảo không tranh bá, bất quá hỏi nhị trọng thiên sự tình, chỉ cần không đến trêu chọc Thiên Ma Đảo, nhị trọng thiên sự tình nàng lười nhác quản. Đại Ma Vương truyền tới về sau, các đại thế lực lập tức an tâm, rất nhiều người đều sợ Đại Ma Vương nhất thống nhị trọng thiên, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích, đều sẽ biến thành thiên ma đảo phụ thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên ma đảo trong khoảng thời gian này pha lệ náo nhiệt, không ngừng có người đến gia nhập thiên ma đảo, một chút thế lực nhỏ, thậm chí toàn bộ đều tìm tới chạy thiên ma đảo. Vô số võ giả còn muốn cầu thành là đảo quân, dạng này liền có thể trở thành Đại Ma Vương bộ hạ trực thuộc. Đại Ma Vương trở thành nhị trọng thiên vua không ngai, có thể trở thành Đại Ma Vương bộ hạ, về sau tại nhị trọng thiên hành tẩu ai dám khi dễ ai dám không nể mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phủ ma bọn người gần nhất trở thành các đại thế lực lôi kéo đối tượng, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều đến bái kiến Đại Ma Vương, không có đạt được tiếp kiến về sau, bọn hắn chỉ có thể ngược lại cùng phủ ma đao ma tiễn ma bọn người giữ gìn mối quan hệ. Tựu liền Tần Chiến, Quỳnh Tiểu Thư, Mộc Tiểu Thư đều bị gia tộc người phái ra, đến bái kiến Lục Ly giữ gìn mối quan hệ. Ba gia tộc đều mang đến luyện thể thần dược, bọn hắn đều biết Lục Ly cần nhất luyện thể thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly Tiểu Ma Vương xưng hào gần nhất tại nhị trọng thiên thế nhưng là càng ngày càng vang dội. Thậm chí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đều hiểu được Lục Ly liền là Đại Ma Vương con riêng, nếu không Lục Ly mới gia nhập thiên ma đảo 10 năm không đến, vì cái gì Đại Ma Vương đối với hắn nhìn với con mắt khác, vì hắn không tiếp cùng Thánh Nguyên Điện khai chiến, hiện tại còn diệt Trường Tôn gia. Tại Tần Chiến bọn người đi bái phỏng Lục Ly về sau, rất nhiều gia tộc tình ngộ lại, đi cùng phù ma bọn người giao hảo không nhiều lắm ý nghĩa, trọng yếu là muốn cùng Lục Ly giao hảo, phù ma bọn người hành sự đều rất giảng đạo lý cùng quy củ, Lục Ly người này tựu không nhất định. Đoạn thời gian trước không phải cùng Trường Tôn Như Ngọc vui thích, về sau liền đem nàng giết đi, hắn người này làm việc hoàn toàn không nói đạo lý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, vô số sứ giả tới cửa, rất nhiều đều là các gia tộc công tử tiểu thư, đều mang luyện thể thần dược đến bái kiến Lục Ly. Quan hệ làm tốt, lần sau cùng Lục Ly phát sinh xung đột, Lục Ly không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện a, Lục Ly xuất quan mấy lần, đằng sau bái kiến quá nhiều người, hắn liền để Lục Nhân Hoàng Lục Chính Dương ra mặt, loại trừ Hắc Viêm Điện phó gia long tộc, còn lại gia tộc tặng lễ cứ việc nhận lấy chính là, không cần thì phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều gia tộc đưa tới rất nhiều luyện thể thần dược, như thế để Lục Ly có chút niềm vui ngoài ý muốn, hắn thời gian ngắn không cần đi tìm luyện thể thần dược, mặc dù rất nhiều người đưa tới linh dược không phải đặc biệt cao cấp nhưng số lượng nhiều a, luyện thêm hóa một chút là được rồi. Một năm về sau, Đại Ma Vương vẫn là không có bất luận cái gì dị động, toàn bộ nhị trọng thiên các đại thế lực yên tâm xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tâm Đảo bên kia cũng rốt cục có người nghĩ cách, một cái cường đại tán tu trực tiếp chiếm cứ Thiên Tâm Đảo, bất quá rất rõ ràng một mình hắn là nuốt không nổi, đã có một chút thế lực ngo ngoe muốn động. Lục Ly tại Kim Nhật xuất quan, không phải hắn tu luyện đến bình cảnh, mà là nhận được một tấm thiệp mời Tần gia đưa tới. Tần Chiến truy cầu mấy năm, tại hôm nay rốt cục tu thành chính quả, tại một tháng sau tương nghênh cưới Quỳnh Tiểu Thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Chiến xem như Lục Ly tại nhị trọng thiên số lượng không nhiều bằng hữu một trong, đại sự như thế Lục Ly nhất định phải đi một chuyến. Hắn đã tới Thiên Ma Thành, phát hiện Cam Lâm cũng nhận được thiếp mời. Bất quá tại Cam Lâm đi báo cáo lúc, Phù Ma lại biểu thị muốn đi theo cùng đi. Phù Ma cũng nhận được thiếp mời, đương nhiên loại chuyện này Phù Ma chắc chắn sẽ không ra mặt, Tần gia còn không có lớn như vậy mặt mũi, Phù Ma có phải là vì Lục Ly Cam Lâm hộ giá hộ hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Ma đại nhân, hiện tại nhị trọng thiên hẳn là không người dám đối với chúng ta hạ thủ, cũng không cần phiền phức lão nhân ra ngài đi. Lục Ly có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, Phù Ma lại trợn trắng mắt nói. Ta cùng đi qua không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, mà là sợ ngươi nháo sự. Tiểu tử ngươi liền là ngôi sao tai họa, lại nháo ra đại sự, ta đều không có cách nào cùng đại nhân bàn giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần nhất trạng thái rất kém cỏi, mọi người chấp nhận xem đi, lão yêu sẽ cố gắng điều chỉnh, viết xong phía sau cố sự. Giao diện cho điện thoại, cách chương.